Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 400, chương 399, không cho trung gian ăn chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thượng, phong ấn của yêu tinh đã được phá vỡ. Liệu có nên phong ấn lại chúng? Trong đô thành Hoàng Tư tại Đế Kinh, trước mặt Minh Linh Vương là một hàng các quan văn võ thần. Tất cả đều đang báo cáo công việc của mình. Minh Linh Vương nhìn vào văn thư trên tay, lướt qua một cách nhanh chóng. Cứ để chúng tự do đi. Thôn Thiên Nghiệt Long đã chết. Những kẻ còn lại đều là những kẻ yếu đuối bảo thủ. Không đáng lo ngại, tuy nhiên, có thể mở chợ với chúng. Thử hòa nhập chúng. Minh Linh Vương không ngẩng đầu lên. Tiếp tục nói, gần đây, thần đạo đã đánh chiếm các khu vực mới. Thiếu lực lượng cơ bản trầm trọng. Đám yêu quái ở yêu tinh dù ngang ngược, nhưng nếu giáo dục trước, rồi sau đó chia rẽ và thu nhận, cũng có thể bổ sung nhân lực. Đầu mẫu nguyên quân gửi đến pháp chỉ, hy vọng mở lại triều đại mới, để giải tỏa oán khí thiên địa. Nếu ngài đồng ý, sẽ sắp xếp các thần linh hạ phàm. Một võ thần quan bước lên, mở lời, vốn dĩ không khí khá nhẹ nhàng. Nhưng sau khi lời này thốt ra, bầu không khí trong điện như bị yên tĩnh hơn. Không được, Minh Linh Vương hơi ngừng lại, lập tức từ chối. Nhiều thần linh dường như đã dự đoán trước, dù trong lòng lo lắng, nhưng không ai dám nói thêm. Việc mở lại triều đại mới là việc các vị thần trên trời hỗ trợ các vị vua các lộ. Dùng nhân gian làm chiến trường để đấu đá lẫn nhau. Trong thời gian đó, nhiều vị thần và tinh quân sẽ hạ phàm, tham gia vào chiến trường. Người thắng sẽ phá hủy triều đại cũ, xây dựng triều đại mới. Từ trên xuống dưới tất cả mọi người nhận được khí vận thông thiên. Dù thua cũng nhờ cuộc chiến này mà loại bỏ khí kiếp. Cải thiện tu hành, quan trọng hơn, cuộc chiến nhân gian có thể giảm bớt oán khí thiên địa. Giảm bớt sức mạnh của đại kiếp. Trong quá khứ, cứ mỗi 300 năm, lại có một cuộc chiến nhân gian. Nhưng từ khi Minh Linh Vương nắm quyền thần đạo, dù triều đại Đại Càn đã hơn 500 năm, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cuối kỳ. Rõ ràng đây là việc sinh lời muôn đời. Tất cả đều có lợi. Không hiểu sao Minh Linh Vương lại chần chừ không đồng ý. Còn việc gì khác không? Không thì tất cả về làm việc đi. Minh Linh Vương tiếp tục lướt qua các văn thư gửi từ các thành hoàng quan trong nước. Gần đây, thần đạo đã mở rộng địa bàn ở Âm Ti, Đông Hải, Bắc Địa, Tinh Không, tất cả những khu vực này đều là lãnh thổ mới chiếm. Cần điều động các thần linh giàu kinh nghiệm đến trấn giữ. Các thành hoàng địa phương đều gửi văn thư phàn nàn về tình trạng thiếu nhân lực. Dù thần đạo học đường đã mở, nhưng lứa thần linh tốt nghiệp năm ngoái mới chỉ làm việc chưa đầy một năm. Chưa đủ kinh nghiệm, các vị thần khẽ cúi đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, Thiên Mệnh Tư gần đây có phải đang chuẩn bị tái lập tiên sách? Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Minh Linh Vương như nhớ ra điều gì đó. Đúng, thời gian dự kiến là vào tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, lần này tái lập tiên sách, thần đạo chúng ta không tham gia. Nếu thần linh muốn nâng cao thứ hạng tiên sách, có thể tham gia dưới danh nghĩa cá nhân. Dù sống hay chết, cũng không liên quan đến thần đạo chúng ta. Chủ tịch Phúc Vận Tư bước lên, mở lời, lần này tái lập tiên sách sẽ tổ chức ở đâu? Minh Linh Vương gật đầu, tiếp tục hỏi, ở khu vực Hàng Túc, vị trí cụ thể chưa xác định. Chủ tịch Phúc Vận Tư không chần chừ trả lời. Hãy thông báo với Thiên Mệnh Tư. Lần này, tái lập tiên sách, để họ tổ chức tại Đế Kinh. Tôi sẽ cung cấp nhân lực và địa điểm. Thiên Mệnh Tư là bộ phận nắm giữ tiên sách trong thiên giới. Giống như một văn phòng hồ sơ. Họ có lẽ sẽ không đồng ý. Nhiều thiên kiêu đều sống ở thiên giới. Không dễ dàng xuống nhân gian. Và họ không thích môi trường nhân gian. Chủ tịch Phúc Vận Tư hơi do dự. Lần này, người đạt hạng nhất sẽ nhận được một quả đạo kim tiên. Minh Linh Vương tiếp tục nói, lời này khiến tất cả các vị thần đều kinh ngạc, dù phần lớn họ chỉ theo con đường tiên đạo, không phải thần đạo, nhưng từ ngữ, quả đạo kim tiên, vẫn làm họ kinh ngạc. Quân thượng, phần thưởng này có phải quá nặng? Đây là kim tiên, cứ làm đi, họ muốn lấy nhân gian để chống đỡ kiếp nạn. Tại sao tôi không thể làm ngược lại? Chết một tiên nhân, còn hơn chết hàng vạn người. Minh Linh Vương nhẹ nhàng vạch một vòng tròn trên một văn thư. Nếu có người ở bên cạnh, có thể thấy đây là văn thư từ Thanh Châu Thành Hoàng gửi lên. Mà đối tượng yêu cầu phong chức chính là Ti Đề, Khâu Bình. Wow, đây là đế kinh, thật quá to lớn. Khâu Bình đứng ở bến cảng nơi 13 con sông hội tụ, ngước nhìn thành tường kéo dài vô tận. Trên một cánh đồng bằng phẳng vô tận, một thành phố xây bằng gạch đá mọc lên. Bốn phía là đồng bằng phì nhiêu, gần như không có địa hình hiểm trở để phòng thủ. Nghe nói khi thái tổ của triều đại này lập quốc đã đặt ra quy định, buộc các vị vua đời sau không được chuyển đô. Nếu kẻ địch đã đánh tới kinh đô, thì triều đại đó cũng đáng phải diệt vong. Điều này đã tạo nên triều đại Đại Càn từ trên xuống dưới đều có tinh thần võ đạo rất mạnh mẽ. Phần lớn các vị vua đều có tinh thần tiến thủ rất cao. Đó là gì? Khâu Bình và Cố Tiểu Uyển chuẩn bị vào thành, nhưng bỗng thấy trên một con sông phía bắc, vài chiếc thuyền lớn 3 tầng 6 cột buồm trôi xuôi dòng. Trên thuyền có nhiều binh sĩ mặc giáp đứng nghiêm, dù cách xa nhưng vẫn toát ra sát khí. Khâu Bình từng đến Bắc Địa, biết rằng triều đại nhân loại dù thiếu sức mạnh cao cấp, nhưng tầng trung và thấp không yếu. Họ đã luyện ra một con đường võ đạo mới gọi là binh võ, dựa trên pháp thần binh của thần đạo. Dù không thể trường sinh, cũng không thể bay lượn, nhưng người mạnh có thể đạt tới mức nguyên thân. Thậm chí có người đạt tới cảnh giới võ thánh, sánh ngang tiên nhân của tông môn hay tổ thần của yêu tộc. Những người tu luyện binh võ như sao băng, trong vài thập kỷ có thể đạt sức mạnh khủng khiếp. Nếu không bị cản trở, có lẽ đã không được thiên giới chấp nhận. Những chiếc thuyền lớn cập bến, một nhóm binh sĩ dựng cầu, đuổi một đám thanh niên nam nữ bẩn thỉu rách dưới xuống thuyền. Cảnh tượng này thu hút nhiều người xem, mọi người hò reo. Khâu Bình đứng bên nghe một lúc, hiểu ra thân phận những người này. Hóa ra họ là tù binh từ Bắc Địa. Từ năm trước, triều đình đã mở chiến dịch về phía Bắc, mở rộng lãnh thổ hàng nghìn dặm, phá hủy hàng trăm bộ lạc. Những tù binh già yếu được giữ lại Bắc Địa, do quan lại Bắc Địa quản lý. Còn những thanh niên nam nữ đều bị đưa đến đế kinh, nam giới bị phân tán làm nô lệ, nữ giới bán cho quan lại, trở thành món đồ lạ lẫm. Thực ra, họ nên được đưa đi cày ruộng, vài chục năm nữa sẽ không khác gì chúng ta. Khâu Bình lắc đầu, với thần linh, dù là triều đại Đại Càn, hay những người Hồ có thể đồng hóa này, đều là công cụ cung cấp hương hòa. Nhưng với quan lại và dân chúng hai bên, đó là mối thù truyền kiếp hàng ngàn năm. Bất kỳ bên nào thất bại đều sẽ chịu kết cục này. Cuối triều đại trước, Trung Nguyên loạn lạc, người Hồ Bắc Địa dưới sự lãnh đạo của Hãn Vương đã xâm nhập Trung Nguyên, bắt đi hàng trăm nghìn người, tàn sát vô số người. May mắn, thời kỳ loạn lạc không kéo dài, Thái Tổ Đại Càn nhanh chóng bình định và ngăn chặn Bắc Địa, không cho họ cơ hội tiến xa hơn. Chúng ta vào thành đi, có gì mà xem. Nhưng vị tướng trẻ đó thật oai phong. Cố Tiểu Uyển kéo Khâu Bình ra khỏi đám đông. Đi đi, vào thành nào. Khâu Bình cảm thấy mình đang ăn no dỗi hơi, nghĩ những chuyện không đâu. Hắn đến đây để thưởng thức cuộc sống phồn hoa. Trên tường thành của đế kinh có hơn 300 cổng lớn nhỏ. Vì đây là một thành phố khổng lồ, rộng hàng nghìn dặm, dân số lên tới hàng triệu. Điều này là không thể tưởng tượng trong thời phong kiến của kiếp trước. Nhưng tường thành không cao, chỉ khoảng 8 trượng, không đủ để ngăn cản tiên nhân. cũng không đủ để ngăn cản những người mạnh trong binh võ. Dĩ nhiên, Khâu Bình không dám tự tiện bay vào. Hắn thấy tường thành dày đặc trận pháp, nếu tự tiện xông vào, hậu quả sẽ không tốt. Đây không chỉ là căn cứ của triều đại nhân gian, mà còn là căn cứ của thần đạo. Khâu Bình và Cố Tiểu Uyển phải hóa hình. Khâu Bình biến thành một đứa trẻ 7-8 tuổi, mặt đen, trán rộng, ria mép giấu đi, tuy mặt bình thường nhưng đôi mắt lanh lợi. Cố Tiểu Uyển thì không cần biến hình, nàng là người, chỉ cần che giấu thần quang. Nếu không, với tu vi nguyên thân, nàng như nữ thần, da thịt như ngọc, quanh thân có ánh sáng. Hai người ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng không hề phàn nàn, luôn trò chuyện không ngớt. Đây là trải nghiệm hiếm hoi đối với họ. Tại sao họ có thể đi cổng lớn, khi họ xếp hàng ở cổng phụ? Bỗng thấy, thần võ môn mở ra, những binh sĩ đi cùng tướng trẻ, dẫn theo tù binh vào thành. Cửa lớn rộng rãi hơn nhiều so với cổng nhỏ chật chội của họ. Sư Vịt, cẩn thận, cô bé, không muốn sống à? Đó là tướng quân, sao có thể tùy tiện chỉ trò? Thấy Cố Tiểu Uyển chỉ tay vào binh sĩ, một ông lão vội vàng ngăn lại. Ngươi không hiểu, đây gọi là đẳng cấp. Người ta là quyền quý, ngươi là dân thường, sao có thể giống nhau? Khâu Bình cười, không hề ngạc nhiên. Lần sau hắn ra khỏi thành, chúng ta tìm chỗ đánh cho một trận, cho hắn biết thế nào là nắm đấm của dân thường. Cố Tiểu Uyển nhếch môi, những người phàm này có gì đáng kiêu ngạo, dù là nhiều võ sĩ cùng cấp, nàng cũng có thể đánh cho khóc cha khóc mẹ. Đúng, ta đã nói, nhân dân mới là chủ nhân của thế giới. Nếu ta nắm giữ thần đạo, ta sẽ biến quyền quý thành dân thường, để thần linh trực tiếp đối với dân, không cho trung gian ăn chênh lệch. Khâu Bình cũng theo sau nói đùa. Ông lão nghe cuộc trò chuyện của hai người, ban đầu còn hiểu, nhưng sau đó giống như nghe hai người điên nói. Hóa ra là hai người điên. Thật tiếc, ông lão lắc đầu, gánh hàng rời đi. Cố Tiểu Uyển cười ha hà, cơn giận vừa dấy lên đã tan biến. Hàng người ở cổng phụ kiểm tra nhanh chóng, không cần nộp phí, chỉ cần không mang theo vũ khí và dầu hỏa là được. Đế kinh, ta đến đây. Cố Tiểu Uyển vui vẻ chạy vào. Vào cổng, rẽ một chút là một con đường rộng mười mấy xe ngựa có thể chạy song song. Người và ngựa qua lại, không khí nặng mùi mồ hôi và phân. Hai bên là cửa hàng dày đặc, sát nhau, không có khe hở, bán quần áo, thức ăn, gạo, dầu, nước tương, hỗn loạn và bẩn thỉu hơn những gì Khâu Bình thấy trong phim truyền hình kiếp trước. Nhưng lại có sức sống hơn. Dù sao, ngay cả ở chợ làng hiện đại cũng không sạch sẽ như vậy. Thời cổ đại muốn đạt điều kiện này khó hơn. Khâu Bình nhìn tiệm bánh bao bên cạnh. Bánh vừa hấp nóng hổi, dầu mỡ tỏa ra, rất hấp dẫn. Đừng nhìn nữa, cái này chắc chắn không ngon. Ta đưa ngươi đến tửu lâu, ta có tiền. Cố Tiểu Uyển kéo Khâu Bình đi. Chúng ta đến để trải nghiệm phồn hoa, không phải ăn những thức ăn thô sơ. Ê, cô bé nói gì đấy? Ai chẳng biết bánh bao của ta là ngon nhất trên phố này. Chủ tiệm ôm lồng hấp không vui. Cô bé nói gì vậy? Nhưng Khâu Bình như đóng đinh, không chịu đi. Được, được, ông chủ, ta mua hết lồng bánh bao này. Cố Tiểu Uyển không có cách nào với Khâu Bình, rút ra một thỏi vàng, đặt lên bàn, rồi ôm cả lồng hấp đi. Ta không muốn bán. Ông chủ định giữ lòng tự hào về bánh bao, nhưng nhìn thấy thỏi vàng nặng khoảng 10 lạng, liền nuốt lời, nhanh chóng nhét vàng vào ống tay áo. Tự hào gì cũng không bằng vàng. Khâu Bình ôm lồng hấp rộng gấp đôi người hắn, một tay nâng, một tay cầm bánh bao thịt ăn. Ông chủ không nói dối, bánh bao đầy thịt, thịt nạc và mỡ được băm nhỏ, dầu mỡ chảy ra, cắn một miếng, miệng đầy dầu. Cố Tiểu Uyển là người tu luyện trong tiên môn, không thích đồ ăn mặn, nhưng lại thích kẹo hồ lô. nàng dùng một thỏi vàng mua một chùm kẹo hồ lô từ ông lão, rồi vừa đi vừa ăn. Hai người này, dù ở đế kinh bao dung, vẫn rất nổi bật, nhiều người nhìn họ, không ít ánh mắt không tốt. Dù sao, hai người này ra tay hào phóng, lại không biết thế sự, như dâng mỡ miệng mèo. Ngay lập tức, nhiều người bán hàng súm lại, chào bán đủ thứ, nhưng Khâu Bình và Cố Tiểu Uyển không quan tâm gì ngoài đồ ăn. Cách chương